chúng ta trở về nói sau. Thanh âm Long Chấn Thần Hoàng vang lên, đánh gãy mọi người trầm tư cùng sững sờ. Dương Thiên Vấn chớp chớp mắt, theo mọi người bay trở về. Tô Khất không biết từ nơi nào lại lấy ra một chân thú nướng mới mẻ còn nóng hôi hổi cắn lên. Dương Thiên Vấn nhìn một trận bội phục, tại trong hoàn cảnh như vậy còn nuốt trôi được, quả nhiên là lợi hại. Thực lực Dương huynh thật sự là làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Có thời gian tại hạ thật đúng là muốn hướng Dương huynh lãnh giáo đôi chiêu. Tô Khất đi tới bên người Dương Thiên Vấn, cùng bay song song. Rất vinh hạnh. Dương Thiên Vấn mỉm cười mở miệng trả lời. Đúng rồi, ta thấy vẻ mặt mọi người có chút không thích hợp. Tiếng kêu kỳ quái kia đến tột cùng có lai lịch gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Ai, ngươi có điều không biết, vực ngoại tinh thú xâm nhập cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Hầu như cách mỗi một đoạn thời gian sẽ bộc phát một lần. Mà ở trong giới ngoại hư không, sinh tồn vô cùng vô tận tinh thú các cấp. Bởi vì hư không quá lớn, cho nên số lượng chúng nó ai cũng tính không rõ. Trong đó kẻ cường đại, thậm chí so với đỉnh phong thần hoàng còn lợi hại hơn vài phần, 10 phần khó chơi. Tô Khất cảm thán nói, 1 ức năm trước, 10 con tinh thú cấp 9 đỉnh phong cường đại xuất lĩnh vô số tinh thú xuyên qua vách ngăn không gian xâm nhập nhân thần giới. Một trận đó so với một trận hôm nay đánh còn muốn chịu đựng gian khổ hơn. Chẳng diện phải lớn gấp 100 lần trở lên. Hầu như đem nhân thần nửa cái biên giới đại lục đều liên lụy vào. Tập hợp lực lượng 6 vị thần hoàng mới đem chúng nó đánh trở về. Đây còn là bởi vì nguyên nhân 10 con tinh thú cấp 9 đỉnh phong bởi vì xuyên qua vách ngăn không gian thực lực giảm mạnh. Mà rất không khéo thật là bị đánh lùi. 9 con tinh thú cấp 9 đỉnh phong kia chỉ có 8 con, một con chạy tán loạn không biết tung tích. Trận chiến ấy, ta cũng tham gia. Không ngờ 1 ức năm qua đi, tiếng thú giống quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa so với 1 ức năm trước còn mạnh hơn. Dương Thiên Vấn không phải ngu ngốc. Từ trong đôi câu vài lời của Tô Khất, Dương Thiên Vấn nhanh chóng đoán được tiền căn hậu quả của sự tình. Kinh ngạc hỏi, ý tứ Tô huynh là, con tinh thú cường đại chạy trốn kia vẫn tiềm tàng ở nhân thần giới. Hơn nữa dùng 1 ức năm thời gian đến điều dưỡng thương thế cùng khôi phục lực lượng. Mà 1 ức năm nay, nó đã khôi phục không sai biệt lắm. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt không chỉ là thú triều số lượng khổng lồ, còn có 2 con tinh thú cấp 9 đỉnh phong đáng sợ. Tinh thú cấp 9 đỉnh phong có thể so với tồn tại thần hoàng đỉnh phong, cũng là lực lượng đỉnh điểm tộc đàn tinh thú chống lại chúng thần. Tộc đàn tinh thú sở dĩ nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn như cũ vẫn duy trì cùng các thần tràng diện nửa phần sắc thu, chính là bởi vì thực lực thượng tầng chúng nó cũng không yếu hơn chúng thần. Đại thiên thế giới, không gì là không có, Dương Thiên Vấn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Dương Thiên Vấn chỉ là có chút buồn bực, mình tựa như cuốn vào trong ân oán nhân quả 1 ức năm trước của người ta. Đến tình trạng này hiện nay, mình còn có thể bứt ra, bo bo giữ mình sao? Chỉ sợ không có khả năng, vì trò chơi này mình đã tham dự vào, không đến trò chơi chấm dứt cũng là không thể bứt ra. Mà trò chơi chấm dứt có 2 cái hàm nghĩa, một cái là thắng lợi chấm dứt, một cái khác chính là lấy thất bại chấm dứt. Hiển nhiên, để cho Dương Thiên Vấn đi lựa chọn mà nói, đương nhiên là lựa chọn thắng lợi chấm dứt tuyệt vời. Nhân vật sắm vai kẻ xâm lược là thú triều tinh thú, cho nên ở trên lập trường, Dương Thiên Vấn là đứng ở trên lập trường chính nghĩa đại nghĩa. Vì bảo vệ sinh linh đồ thán, ra sức chiến một trận, quả thực là một việc lớn công đức vô lượng. Dương Thiên Vấn bây giờ vẫn có chút hối hận ngày đó chơi tính chất phiếu gia nhập trong tập đoàn này, có chút cảm giác mất nhiều hơn được. Trên thực tế, nếu không có cái biến số này mà nói, Dương Thiên Vấn không chỉ nhận biết một ít bạn bè cùng chung chí hướng, mở rộng tầm mắt, ở trong thượng tầng xã hội thần giới có được nhân mạch nhất định, hơn nữa còn có thể kiếm được một ít khen ngợi cùng lượng lớn công đức. Có 100 lợi mà không 1 hại. Vấn đề ngay tại đây, Dương Thiên Vấn xui xẻo. Trận thủ vệ chiến này, giai đoạn trước cùng trung kỳ đều tương đối bình tĩnh. Đặc biệt trung kỳ, một đám thần vương ra tay cản lại thú triều đi tới. Dương Thiên Vấn sau khi hiển lộ một tay, được các vị thần vương tán thành, tính vào trong vòng bọn họ, cũng đạt được mục đích. hậu kỳ lại nổi chuyện xấu, làm cho vốn một hồi đơn thuần nhân thú phòng vệ chiến gia tăng biến hóa vô cùng. Bởi vì thực lực, rất nhiều thần vương đều chạy tới gần cùng Dương Thiên Vấn, quen mặt lẫn nhau, kết cái thiện duyên. Trên đường trở về, Dương Thiên Vấn kết bạn mấy vị thần vương, trao đổi phương thức liên hệ lẫn nhau. Cái kết quả này cũng làm cho tâm tình Dương Thiên Vấn tâm sự nặng nề tốt hơn không ít. Vẫn là họp lâm thời bộ chỉ huy trước cuộc chiến, mọi người tùy ý ngồi xuống, chỉ là trước sau không khí hoàn toàn khác nhau. Nghĩ hẳn có những người đã đoán được, tình huống hiện tại lại nổi lên biến hóa. Chúng ta đã phái ra rất nhiều thám tử, hy vọng có thể đúng lúc đem tình huống cụ thể phản ánh trở về. Mà phòng tuyến thứ hai chúng ta cũng quyết định cùng phòng tuyến thứ nhất dung hợp, hơn nữa đem phòng tuyến đẩy mạnh 10 vạn dặm. Long Chấn Thần Hoàng nghiêm túc mở miệng nói, hiển nhiên cái kết thúc này cũng là lúc trở về, ba thần hoàng bọn họ lén bàn bạc. Chúng ta đã liên hệ lân vài cái lĩnh địa lân cận, bọn họ đáp ứng ở trong vòng 10 ngày điều động đủ binh lực trợ giúp. Hiện tại chúng ta gặp phải không hề là tinh thú nghịch tập bình thường, mà là trận chiến kéo dài 1 ước năm trước chưa xong. Tinh Diệu Thần Hoàng mở miệng nói, ngữ khí nghiêm túc tương tự, một lần này mọi người bò hết hiềm khích lúc trước, chúng ta rất vui, cho nên chúng ta một lần này lấy 10 ước binh lực đánh lùi 100 ước thú triều, đáng kiêu ngạo. Nhưng một lần sau, lúc chúng nó ngóc đầu trở lại, khẳng định là tiến công càng thêm mãnh liệt, cho nên mọi người vẫn phải đồng tâm hiệp lực mới được. Ngạo Đao Thần Hoàng mở miệng cổ vũ, chỉ cần phòng tuyến thứ nhất cùng phòng tuyến thứ hai dung hợp, cộng lại một chỗ, chính là đông tới 60 ức. Chiến tuyến đẩy mạnh về phía trước 10 vạn dặm, có thể làm cho chúng ta ở lúc ứng phó thú triều có đủ không gian lui về phía sau, bảo trì ưu thế trên khoảng cách. Chỉ cần trận hình không phá, dựa theo chiến quả của chúng ta hôm nay, chúng ta có thể ở trong vận động chiến tiêu diệt gần hơn hồ linh thương vong kỷ lục tiêu diệt 300 ức thú triều, tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta có thể duy trì tác chiến tiêu hao cao như vậy, thủ vững 10 ngày là không thành vấn đề. Long Chấn Thần Hoàng mở miệng nói, mọi người nghe xong nhỏ giọng nghị luận, mà ba vị thần hoàng tuyệt không ngăn cản bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Ba vị thần hoàng đại nhân, đẩy mạnh 10 vạn dặm chính là phạm vi ngoại hải, nếu gặp thiên biến, vậy 60 ước binh lực chúng ta chẳng khác nào toàn quân bị diệt. Như vậy có phải quá mức liều lĩnh cùng mạo hiểm hay không? Gã thần vương nào đó đề xuất nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, đại chiến lại bùng nổ. 1. Không sai, ngươi cân nhắc thật sự chu đáo, nhưng chúng ta không thể không như thế. Nếu không đem phòng tuyến đẩy mạnh, ưu thế đả kích cự ly xa của chúng ta sẽ ở dưới thú triều không ngừng đánh sâu vào, không còn sót lại chút gì. Lúc đó, chúng ta lấy cái gì chống cự trên 100 ước thú triều? Chẳng lẽ nói thực cùng những đại gia hỏa này đánh cận chiến sao? Vậy không phải mình lấy ngắn đánh dài sao? Tinh Diệu Thần Hoàng gật gật đầu, chủ động phân tích nói. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cho nên vì thế mạo hiểm một chút. Ta cho rằng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, Long Chấn Thần Hoàng bổ sung nói. Còn có, 10 thế lực lớn chúng ta quyết định không ràng buộc cung cấp lượng lớn hậu cần vật tư, lấy duy trì pháp lực tiêu hao của trận đại chiến này, Ngạo Đao Thần Hoàng trước mắt, tiếp tục nói. Đương nhiên, thế lực khác nếu có lòng mà nói, cũng hoan nghênh cung cấp một ít thần đan thành phẩm. Mọi người yên tâm, chiến lợi phẩm sau cuộc chiến đem thống nhất phân phối, lấy các nhà ra sức nhiều ít đến phân phối theo lao động. Cái này tương đối có sức hấp dẫn, không ràng buộc cung cấp viện trợ hậu cần, cái này không phải là không thể được, nhưng muốn duy trì loại chiến tranh cường độ cao này, các loại thần đan, loại chữa thương, loại khôi phục cần phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Cho dù là gánh vác được, cũng có thể làm cho đại đa số thế lực trực tiếp phá sản. Nhưng hiện tại nghe thấy chiến lợi phẩm phân phối theo lao động, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Ra sức nhiều thu hoạch liền nhiều, ra sức ít thu hoạch tự nhiên liền ít đi. Không giống trước kia 10 thế lực lớn trực tiếp nắm giữ hơn phân nửa chiến lợi phẩm.